Sau khi ly hôn truy thê, chương 20:20, chịu nhục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hôn lễ của hắn, lại ngay trước mặt hắn mà câu dẫn nam nhân, còn là tới 4 người, đây mẹ nó là ý tứ gì? Lúc trước biết việc thẩm thần cất giấu tình nhân là một chuyện, chính mắt nhìn thấy hắn cùng alpha khác ve vãn lại là một chuyện khác. Hoắc Nam Phong không rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ cảm thấy lồng ngực dường như bốc hỏa, hận không thể liền đem thẩm thần nhốt lại, không cho ai thấy hoặc chạm vào. Không có người nào so với hắn càng hiểu hơn về tính tình thẩm thần. Nhìn bên ngoài cao lãnh, ở trên giường lại lãng đến không ngờ, mỗi lần bị lăn lộn tàn nhẫn, liền ôm cổ hắn thanh âm mềm mại mà kêu. Rất nhiều lần Hoắc Nam Phong đều cảm thấy muốn chết ở người trên người y, lúc này nhìn thẩm thần cùng nam nhân khác ve vãn, Hoắc Nam Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đây là lễ đính hôn của chính mình, lập tức buông Tô Tiêu ra, đi nhanh đến khu vực nghỉ ngơi. Nam Phong ca, Tô Tiêu mặt lộ vẻ mờ mịt, muốn giữ chặt Hoắc Nam Phong, nhưng ngay cả góc áo của hắn cũng chưa đụng tới. Các tân khách cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ Hoắc Nam Phong một giây trước còn ôm kiều thê vẻ mặt ôn nhu, giây tiếp theo như thế nào đột nhiên thay đổi sắc mặt, khí thế âm u, làm người kinh hãi. Chẳng bao lâu, mọi người thấy hắn đi đến trước mặt thẩm thần, lúc này mới phản ứng lại, nhất định là Hoắc Nam Phong không vui khi nhìn thấy chồng trước ở chỗ này, mới tức giận đi lại. Không biết Hoắc đại thiếu gia sẽ xử lý hắn như thế nào? Kêu bảo an đem hắn đuổi ra đi, hay là dùng phương pháp khác kêu hắn rời đi? Các tân khách đều bừng bừng hứng thú chờ xem kịch vui. Nói đúng ra là chờ xem Hoắc đại thiếu gia như thế nào xử lý vị chồng trước không biết xấu hổ này. Chỉ chốc lát sau liền thấy Hoắc Nam Phong không chút khách khí mà đem thẩm thần kéo sang một bên, động tác thực thô bạo, thanh âm cũng cực kỳ lãnh khốc. Người tới nơi này làm gì, cách trương.